Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 384, tự mang suối quẩy hào quang muội tử. Malix nằm xuống không bao lâu liền nặng nề tiến nhập mộng đẹp. Trong lúc ngủ mơ nàng làm lấy Tô Thánh hy vọng nàng nằm mộng cảnh. Mà Tô Thánh là dò xét lấy nàng gần nhất ký ức. Thình cờ biết rõ thiểm điện tiểu đội đang nghiên cứu đem The Flash cứu ra sự tình cho nên không có. Giống mở đầu như thế chế tạo cái gì Nhật Bản người máy võ sĩ dùng Central City uy hiếp The Flash. Hiện thân, dựa theo Malice ký ức đến xem, loại tình huống này thình cờ tựa hồ cũng đã dự phán, tính toán đến, cho nên cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hơn nữa, hẳn là còn không có phát hiện mình đã thấy rõ tất cả những thứ này. Cũng đúng, dù sao IQ lại cao hơn cũng phải có căn cứ mới được. Giống Tô Thánh loại này đã sớm biết nội dung gian lận phương pháp, coi như IQ lại cao hơn cũng không dễ dàng như vậy đoán được. Tất nhiên tất cả bình thường, Tô Thánh cũng không làm nhiều cái gì về tới biệt thự. Bất quá Malice trong lúc ngủ mơ, Tô Thánh ngược lại là làm sơ sửa chữa xem như thỏa mãn chính nàng trống rỗng tịch mịch loại kia cảm. Thủ, trong hiện thực cô độc cố thủ một mình không giường, mộng cảnh còn không thể tìm lão tài xế là một phát a. Đương nhiên, cái này lão tài xế Tô Thánh cũng thuận tiện đóng vai. Dù sao ở trong giấc mộng còn không tùy tiện bản thân làm sao thiết lập. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau Tô Thánh chuẩn bị đi trước tìm một người. Hezert, chuẩn xác mà nói là còn không có trở thành Hezert Becky Sapay. Sở dĩ lại đột nhiên quyết định tìm nàng là bởi vì Tô Thánh đột nhiên nghĩ tới mở đầu thinh cơ đối. Với Hezert phán đoán, đây là một cái đến cả một đời nấm mốc hơn nữa tự ti rất dễ dàng khống chế người. Hezert suối quẩy nói thế nào? Ân, thực tương đối tà môn. Nàng công tác là một cái sòng bạc chia bài. Trong nội tâm nàng không coi trọng người khác đều có thể trúng. Trúng thưởng sau cho nàng chút ít tiểu ban thưởng kết quả nàng đều có thể suối quẩy đến đem đối. Phương rượu vẩy đối phương toàn thân. Sòng bạc nha, khách không cao hứng, một cái nho nhỏ chia bài công việc tự nhiên cũng không có. Bị người đuổi ra sau phát hiện mình xe bị khóa, thật vất vả về đến nhà lại phát hiện mới vừa giao xong bạn trai vậy mà tại trong nhà mình cùng. Người trộm tình, cái này cũng chưa tính hết lần này tới lần khác lúc này tiêu chảy. Vốn nên là tức giận như điên tràng diện nhưng bởi vì tiêu chảy mà qua loa kết thúc. Đơn giản mà nói, đừng nói may mắn, coi như bình thường vận khí nàng đều không có nhiều. Tô Thánh dự định sớm tiếp xúc một chút, thuận tiện kiến thức một chút nàng rốt cuộc có bao nhiêu suối quẩy. Có tên có họ còn có manh mối, muốn tìm người coi như không khó khăn. Indigo năng lực phát động, Tô Thánh rất nhanh liền khóa chặt Hezert vị trí. Bất quá, Tô Thánh nhịn không được lần nữa cảm thán ra hỏa này là thật suối quẩy. Hắn vừa rồi tại cảnh sát internet bên trong tìm được nàng mấy đầu ghi chép. Toàn bộ đều là suối quẩy đồ thất lạc báo cảnh ghi chép. Nàng bây giờ còn chưa bị sòng bạc sa thải đây. Cho nên Tô Thánh sáng sớm liền lái xe tới sòng bạc. Lúc này người cũng không coi là nhiều. Dù sao ai cũng sẽ không ở buổi trưa đến sòng bạc chơi. Trừ bỏ những cái kia trắng đêm chưa về không tính. Đi vào sau đơn giản 2 vạn USD thẻ đánh bạc Tô Thánh ngắm nhìn bốn phía rất nhanh tìm được Hezert. Ăn mặc màu đen lưới đánh cá tất chân, liên thể áo đuôi tôm. Chính là sòng bạc nữ chia bài cái chủng loại kia quần áo chỉ là tương đối gợi cảm một chút. Quần áo chính diện có 2 cái xúc sắc tiêu chí. Tìm tới ngươi, thoạt nhìn Becky Sapay tựa hồ đang định tan tầm ly khai. Tô Thánh trực tiếp đi tới nói, ngươi tốt, ngươi tốt, Becky Sapay ngây người tựa hồ không nghĩ tới sẽ có người cùng bản thân chào hỏi, có chuyện gì không, nơi này có 2 vạn USD thẻ đánh bạc, là ta vừa mới đổi cho ngươi, để cho ta sờ một chút thế nào. Tô Thánh vừa cười vừa nói. A, Becky Sapay lại lăng, đầu nàng một lần gặp được loại tình huống này. 2 vạn USD thẻ đánh bạc chỉ là vì sờ một chút. Người này, có bị bệnh không? Ở đây sòng bạc chia bài bên trong so với chính mình vô cùng xinh đẹp nhiều a. Bất quá, 2 vạn USD, vừa nghĩ tới bản thân vừa vạn không có tiền giao tiền thuê nàng thật là có chút tâm động. Nhất là bình thường trong sòng bạc loại chuyện này cũng không phải là không có. Tuy nhiên không người này trực tiếp như vậy, nhưng tuyệt đối không phần của nàng. Có lẽ bản thân, thời tới vận chuyển, nghĩ tới đây, nàng hít một hơi thật sâu mang theo một điểm đánh bạc tính chất tựa như nói, người xác định sao? Không có nói đùa ta. Đương nhiên không có. Tô Thánh nói khẳng định lấy sau đó đồng thời đem thẻ đánh bạc bỏ vào Becky Sapay trên tay, sau đó đưa tay ở trên mông đít nàng sờ soạng một cái. Tuy nhiên nàng bây giờ rất khẩn trương nhưng vẫn là nhịn xuống không có lên tiếng. Không có việc gì, thực không có việc gì. Đợi đến Tô Thánh thu tay về, Becky Sapay còn có chút không dám tin tưởng. Ngươi sờ xong. Chính là, Tô Thánh mỉm cười nói. Vậy ta có thể đi được chưa? Becky Sapay kích động nói một tiếng vừa muốn ly khai. Kết quả ngẩng đầu một cái liền gặp được sòng bạc lĩnh ban chính lạnh lùng nhìn xem nàng. Bây giờ nhìn thấy vừa rồi một màn kia. Tuy nhiên sòng bạc không có phương diện này quy định. Nhưng Becky Sapay vẫn sợ hết hồn. Khẽ run rẩy. Trong tay thẻ đánh bạc trực tiếp liền rơi trên mặt đất. Tô Thánh nhìn xem mấy cái thẻ đánh bạc phun cùng một chỗ đem bên trong một mai hướng đằng sau lăn tới. Sau đó thật vừa đúng lúc lăn đến một cái bưng rượu bàn phục vụ viên dưới chân. Phục vụ viên ứng thanh ngã sấp xuống hướng về phía sau quăng đi. Vài chén rượu quẳng xuống đất vãi đầy mặt đất. Trong đó một cái vừa lúc đi ngang qua một cái dân cờ bạc. Sau đó, cái này dân cờ bạc vừa lúc mặc tương đối quý giá âu phục. Trực tiếp đầy đầu, a chấm ngoặc kép, Becky Sapay thấy một màn như vậy trực tiếp trợn tròn mắt. Vội vội vàng vàng liền xông đi qua hỗ trợ, nhưng mới vừa rượu vãi đầy mặt đất, nàng một lần này quay người, vừa sốt ruột, dưới chân trực tiếp trượt sau đó phốc suy một tiếng một cái ngã chỏng vó ném xuống đất. Suối quẩy, thật đúng là suối quẩy. Tô Thánh ở một bên không nhúc nhích. Toàn bộ một màn này hắn nhìn rõ ràng. Không có cảm giác được bất luận cái gì một tí dị thường. Thuần túy chính là trùng hợp tựa như thiên sinh suối quẩy. Nhưng, thật là quá trùng hợp a. Cái này cỡ nào nhỏ, cỡ nào ngoài ý muốn tỷ lệ mới có thể tạo thành hậu quả như vậy. Hơn nữa cái này cũng chưa hết. Lĩnh ban sau khi tới cùng khách nhân xin lỗi, đền bù tổn thất, tiền này đương nhiên là từ Becky Sapay cái này chụp. Kết quả 2 vạn USD thẻ đánh bạc còn không có bưng bít nóng hổi đây liền trực tiếp mất. Sau đó, Becky Sapay bị Hoa Lệ Lệ khai trừ rồi. Nhìn xem lên quần áo ẩm ướt Becky Sapay cái kia khóc muốn không dáng vẻ. Tô Thánh đều cảm thấy có chút đau lòng. Quá thảm. Quá xui xẻo, quá, có ý tứ, không thu hoạch được năng lực nàng là tự mình xui xẻo. Thu hoạch được năng lực sau liền để người khác suối quẩy. Becky Sapay thật sự là một cực phẩm. Bất quá hiển nhiên Becky Sapay đã đối với loại tình huống này đã thành thói quen. Chuyển vận cái gì chỉ là ảo giác. Nàng miễn cưỡng hướng Tô Thánh cười cười sau đó thu dọn đồ đạc rời đi sòng bạc. Tô Thánh đi theo, bất quá không có quang minh chính đại đi theo. Hắn nghĩ nhìn xem Becky Sapay còn có thể suối quẩy đến mức nào. Sau đó, Tô Thánh xem như thấy được. Có người nói xui xẻo thời điểm uống nước lạnh đều tê răng. À, cùng Becky Sapay suối quẩy trình độ mà nói hoàn toàn liền là tiểu vu gặp đại vu. P.S. Các huynh đệ nếu như ta thực không thích nhìn. Nhiều như vậy sách hay chờ lấy đi đọc đây. Cần gì mỗi ngày lãng phí nhiều như vậy phiếu đánh giá ở trên người ta a? Hôm nay thiên 6 điểm phiếu đánh giá là muốn thế nào a? Đầu năm nay đạp đạp thực thực gõ chữ viết sách cũng không được sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.